Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 888, khủng bố khảo thí 2, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Lăng gia đệ tử chúng ta là phải học ngôn ngữ tinh hồn, từ nhỏ học tập ngôn ngữ tinh hồn, học tập cùng tinh hồn phù hợp, có thể cải thiện thể chất để cho tinh hồn dung hợp độ bản thân rất cao. Đương nhiên, thiên phú bản thân mới là trọng yếu nhất. Lăng Vũ mỉm cười nói, tay phải hắn trống không xuất hiện lấy tinh hồn kết tinh. Các ngươi ai tới trước? Ánh mắt Diệp Thần đảo qua mọi người, không biết bọn người Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu, Diệp Thần cũng có chút ít để ý đấy. Ta trước a, Diệp Mông nổi lên dũng khí tiến lên một bước, giờ phút này hắn vẫn là tương đối khẩn trương, không biết mình tinh hồn dung hợp độ có thể đạt tới trình độ nào, đây chính là thời khắc quyết định vận mệnh cả đời hắn. Nếu có thể đạt tới 3, hắn liền thỏa mãn, chỉ cần có thể đạt tới 3, là hắn có thể tu luyện tới thần hải cảnh giới, trở thành phụ tá đắc lực cho Diệp Thần ca. Diệp Thần chính là anh hùng lớn nhất trong nội tâm hắn, mỗi khi thời điểm gia tộc nguy nan, Diệp Thần luôn như là thần minh đứng ở trước mặt của bọn hắn, thay bọn hắn che gió che mưa, mỗi lần nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, hắn đều khát vọng có một ngày, có thể cùng Diệp Thần sóng vai đứng chung một chỗ, có thể như Diệp Thần đồng dạng, thủ hộ tộc nhân. Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Bình còn có Kỷ Lôi đều thoáng có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Mông, trong lòng bàn tay chảy ra một tia mồ hôi, nơi này là Thiên Nguyên Đại Lục, tại đây hết thảy cùng Đông Đại Lục là không đồng dạng, tinh hồn dung hợp độ trực tiếp quyết định tương lai của bọn hắn. Không biết cuối cùng nhất kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà kết quả như vậy, là bọn hắn phải thừa nhận đấy. Cái kia tốt, ta bắt đầu. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Diệp Thần, tay phải hắn khẽ động, miếng tinh hồn kết tinh kia liền bay đến bên người Diệp Mông. Tinh hồn kết tinh ở bên người Diệp Mông nổi lơ lửng. Diệp Mông lờ mờ cảm giác được tựa hồ có một thanh âm ở bên tai kêu gọi, nghe thanh âm kia khẩn trương cùng bất an bên trong nội tâm của hắn dần dần trừ khử, cả người buông lỏng xuống. Tinh hồn kết tinh ông ông run rẩy, phát ra hào quang chói mắt. Chứng kiến một màn trước mắt này, trong nội tâm Diệp Thần cũng có một loại kích động kiềm nén không được, xem tinh hồn kết tinh cái dạng này, tinh hồn dung hợp độ của Diệp Mông tuyệt đối sẽ không thấp, ít nhất không thể thua kém Không Nguyên Sơn. Bọn người Cố Phi, Cố Lan lộ ra vẻ giật mình. Lăng Vũ cũng kinh ngạc há to miệng, sau nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng quay đầu lại, hướng Diệp Thần chắp tay, hưng phấn nói. Chúc mừng Diệp Thần đại ca, Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Diệp Thần hỏi, tim hắn có chút nhanh hơn vài phần, nếu Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ vượt qua 20, vậy đối với trợ giúp của hắn, sẽ là phi thường lớn. Diệp Mông huynh đệ tinh hồn dung hợp độ là 52. Tương lai rất có thể lại là một vị chiến hoàng cấp tồn tại. Lăng Vũ có chút khó có thể tin, phải biết rằng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không quá đáng hơn 130 vị chiến hoàng mà thôi, đương nhiên, thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên sẽ tấn giai chiến hoàng hơi chút nhiều một ít nhưng cũng không quá đáng hơn 1.000 người mà thôi. Tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, xác suất tấn giai chiến hoàng vẫn là tương đối lớn. Đương nhiên, người khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở. gocchuyenaudio.com, lên, còn phải đi qua mấy trăm năm tu luyện, cùng với vô số linh dược phụ trợ, mới có thể đạt tới chiến hoàng cấp. Thường cách một đoạn thời gian đều có một ít chiến hoàng chết trận, cũng có một ít tân tấn chiến hoàng bổ sung đi vào, cho nên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chiến hoàng duy trì ở một số lượng tương đối ổn định. Mặc kệ tu vi như thế nào, tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên, đều là thiên tài. Đều là đối tượng tất cả đại chiến bộ tranh đoạt. Lăng Vũ không nghĩ tới, một cái tộc nhân của Diệp Thần lại cũng có tinh hồn dung hợp độ 52. 52, Diệp Mông khiếp sợ đến há to miệng, hắn thậm chí hoài nghi có phải tinh hồn kết tinh phạm sai lầm rồi hay không, tinh hồn dung hợp độ của mình rõ ràng đạt đến 52. Vừa rồi thời điểm nói chuyện phiếm, hắn đã biết rõ. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 trở lên cũng không quá đáng hơn ngàn người mà thôi. Thật tốt quá, bọn người Diệp Tuyền, Diệp Bằng có chút kích động vì Diệp Mông mà cao hứng. Diệp gia nhiều ra mấy vị siêu cấp cường giả mới có thể che chở Diệp gia, để cho Diệp gia sừng sững tại Thiên Nguyên Đại Lục. Lăng Vũ cũng rung động nhìn thoáng qua Diệp Thần, không nói đến Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ của mình đến cùng bao nhiêu, chỉ là Diệp Mông cũng đủ để cho Diệp gia vinh quang vô cùng rồi. Lăng gia sau lưng Lăng Vũ, là hào phú của Tử Hoa Thần Triều, nhưng mà đời đời, cũng chỉ ra một chiến hoàng mà thôi, đó chính là thúc phụ của hắn, những thứ khác cũng chỉ là đạo huyền cấp bậc. Năm đó thúc phụ hắn Lăng Viễn khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là 55, làm cả Tử Hoa Thần Triều chấn động, địa vị của Lăng gia cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn sở dĩ không có bị khu trục ra Lăng gia cũng là bởi vì thúc phụ Lăng Viễn che chở, bất quá Lăng Viễn mặc dù đối với hắn yêu mến có thừa, nhưng dù sao vài người khác cũng là cháu trai của Lăng Viễn cũng không thể quá mức thiên vị, hơn nữa Lăng Viễn bình thường rất ít nhúng tay sự tình trong gia tộc. Một thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, đủ để cho một gia tộc trong một đêm, địa vị cải biến, đưa thân vào hàng ngũ hào phú. Bởi vì làm một quốc quân thần triều, nhất định phải được 5 vị chiến hoàng trở lên ủng hộ, mới có thể ở trên vị trí quốc quân ngồi vững vàng. Một khi mỗi gia tộc có khả năng sinh ra đời một vị chiến hoàng, coi như là thần triều quốc quân, cũng sẽ đối với gia tộc này lau mắt mà nhìn. Thời điểm Diệp Mông khảo thí còn không có ra kết quả, tâm Diệp Thần một mực huyền tại đó, kết quả khảo nghiệm vừa ra, Diệp Thần ngược lại là bình tĩnh xuống, lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Diệp Thần, gặp Diệp Thần bảo trì bình thản như thế cũng là thầm bội phục. Ta lại kiểm tra một chút nhìn xem những người khác thế nào. Lăng Vũ nói ra tay phải vung lên, tinh hồn kết tinh hướng Diệp Thuyền bay đi, lơ lửng ở phía trước Diệp Thuyền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thuyền khẩn trương nhìn chăm chú lên tinh hồn kết tinh trước người, không biết tinh hồn dung hợp độ của mình là bao nhiêu, có thể rất kém cỏi hay không. Thời điểm trong lòng nàng lo nghĩ, tinh hồn kết tinh lại một lần nữa tách ra hào quang chói mắt, so vừa rồi khảo thí Diệp Mông còn muốn sáng lên vài phần. Tất cả mọi người mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng lại một cái tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, trời ạ, tinh hồn dung hợp độ 56. Lăng Vũ há to, góc chuyện audio.com, miệng, vạn phần không thể tưởng tượng nổi, điều này sao có thể. Quá trái ngược lẽ thường rồi. Cách chương.